Chàng rể chiến thần, chương 2174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2174. Bị chi, Lý Giang Hùng vội vàng lao tới quỳ ở dưới chân Dương Trấn. Sợ hãi cầu khẩn, cậu Trấn, nhà họ Lý biết sai rồi. Mong cậu tha cho chúng tôi một con đường sống. Sau này nhà họ Lý chỉ nghe lệnh cậu. Mong cậu tha cho cụ tổ nhà họ Lý chúng tôi. Lý Giang Hùng biết rất rõ. Chỉ khi nào Dương Trấn tha thứ thì nhà họ Lý mới có cơ hội sống sót. Sở dĩ bọn họ dám ra tay với hoàng tộc thượng quan là vì có vũ khí bí mật Lý Trọng này. Nếu lão ta bị giết chết, cho dù Dương Trấn khinh thường ra tay với bọn họ, hoàng tộc cũng sẽ tiêu diệt bọn họ. Cho nên mới nói, chỉ khi nào được Dương Trấn tha thứ thì nhà họ Lý mới có hy vọng tồn tại. Các cao thủ hoàng tộc họ thượng quan đều cảm thấy khó tin. Đặc biệt là khi nhìn thấy được Lý Giang Hùng quỳ dưới chân Dương Trấn xin tha. Thậm chí ngay cả cụ tổ nhà họ Lý cũng đang cầu khẩn. Nhà họ Lý là gia tộc cuồng vọng, thậm chí không để mắt tới thượng quan hoàng. Dám ra tay với hoàng tộc. Bây giờ cụ tổ và chủ gia tộc của bọn họ lại đang cầu xin một người thanh niên. Nhưng nghĩ đến thực lực mà Dương Trấn biểu hiện ra, bọn họ cảm thấy mình có thể tiếp nhận được sự thật này. Thượng quan Nhu nhìn Dương Trấn, trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, phóng tầm mắt ra cả thế giới này. Sợ rằng không có người đàn ông thứ hai nào như vậy. Sau khi cô ta gặp được người cùng lứa xuất sắc như vậy, làm sao có thể thích người đàn ông khác được? Cậu Trấn, cậu tha cho nhà họ Lý đi. Đúng lúc này, Thượng quan Nhu đột nhiên nhìn về phía người đàn ông cuồng bạo kia và nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thấy khó tin. Ngay cả Thượng quan Hoàng cũng chấn động. Nhìn Thượng quan Nhu nói. Nhu Nhu, cháu, trên gương mặt dính đầy máu của Thượng quan Nhu hiện ra nụ cười quyến rũ. Tuy cháu cũng muốn tiêu diệt nhà họ Lý, nhưng nếu bên cạnh cậu Trấn có thể có thêm cao thủ như Lý Trọng cũng là một chuyện tốt. Lúc này Thượng quan Hoàng mới hiểu được suy nghĩ của cô cháu gái mà mình yêu thương nhất. Thượng quan Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói với Dương Trấn. Cậu Trấn, nếu có thể thì cậu hãy cho Lý Trọng một cơ hội đi. Lý Giang Hùng cảm giác khó tin. Lý Trọng đầy vết thương trên người cũng không thể tin nổi. Hôm nay bọn họ tới tiêu diệt hoàng tộc. Không ngờ hoàng tộc xin tha cho bọn họ. Màu đỏ trong mắt Dương Trấn dần biến mất. Sự cuồng bạo trên người cũng biến mất trong thời gian ngắn. Mấy giây ngắn ngủi qua đi. Dương Trấn vốn như một con thú hoang đã bình tĩnh trở lại. Lúc này, trông anh chỉ như một người thanh niên bình thường. Làm gì còn vẻ hung ác tàn bạo vừa rồi. Điều này làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết Dương Trấn dùng biện pháp đặc biệt cố tăng sức chiến đấu lên tới trạng thái ngang với siêu phàm tứ cảnh. Vốn tưởng cách này có giới hạn về thời gian. Thời gian vừa hết, cơ thể Dương Trấn sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Sau khi loại bỏ trạng thái cuồng bạo, Dương Trấn đã khôi phục lại cảnh giới võ thuật ban đầu. Lý Trọng, tôi có thể cho ông một con đường sống, nhưng từ nay về sau ông phải xem tôi là chủ. Nếu ông dám phản bội, tôi tuyệt đối sẽ không tha. Dương Trấn bình tĩnh nhìn về phía Lý Trọng nói, cách chương.